Chí Tôn Ám Long, chương 20, Hắc Bảo Nhân, góc truyện audio.com. Sau gần 3 ngày miệt mài luyện đan mà không tăng lên nổi tứ phẩm, hắn mới hỏi hệ thống. Tại sao trước kia ta luyện nửa ngày là lên rồi mà sao giờ mấy hôm rồi mà không chịu lên vậy? Từ tam phẩm trở lên ký chủ cần luyện dược một viên phẩm cấp lớn hơn mới được thăng cấp. Ồ, thế tỷ lệ thành công ở tứ phẩm của ta là bao nhiêu? Tỷ lệ thành công của ký chủ là 10. Do hắn không có nguyên liệu luyện đan dược tứ phẩm nên đành phải đến luyện đan tháp tìm mua. Huyết đằng 1.000 trung phẩm linh thạch, hoa uế lợn 500 trung phẩm linh thạch, đạo hàm của 2.000 trung phẩm linh thạch. Hắn ngây ngất trước những con số trên trời kia, cũng may trời không tuyệt đường người. Lúc hắn đi đến luyện đan tháp thì nghe được hai thông tin khá là thú vị. Thứ nhất đó chính là các thành viên trong tháp đều được giảm giá khi mua dược liệu. Thứ hai là Yên Thành đang mở cuộc thi thiếu niên tranh bá, về cuộc thi này sẽ chia làm hai phần. Một cho võ gỉa và một cho luyện dược sư. Cuộc thi yêu cầu thành viên dưới 18, và giải thưởng dành cho mỗi quán quân là 5.000 trung phẩm linh thạch. Luyện đan tháp và phủ thành chủ Hân Hạnh được tài trợ chương trình này. Do ban giám khảo có tính đến trường hợp một thí sinh thi hai môn nên lịch thi đấu cách nhau tới một tuần lận nên hắn đã quyết định đăng ký thi cả hai môn. Ngày lành đã điểm, Đông đang đứng trong một quảng trường rộng lớn. Xung quanh hắn là đầy rẫy những con gà trống gà mái. Lúc này thành chủ lên phát biểu. Ta là Trần Duy Hưng và là thành chủ Yên Thành. Ta xin thay mặt ban giám khảo phổ biến luật của cuộc thi thiếu niên tranh bá phần thi võ gỉa ngày hôm nay mịa. Sao các ngươi không vỗ tay? Tiếng thành chủ vang lên hoang hoảng giữa cả khán đài, đột đột đột. Bẹp, tiếng vỗ tay lác đác vang lên, như đã hài lòng ông lại tiếp tục phổ biến luật thi. Địa điểm diễn ra vòng thi, Thâm Lâm Sơn Mạch. Cách thức, các thí sinh chiến đấu với nhau và người còn lại cuối cùng sẽ trở thành quán quân. Lưu ý, không gian thi đấu sẽ luôn bị thu hẹp lại và nếu có vấn đề gì phát sinh thì các thí sinh phải tự chịu trách nhiệm. Bây giờ ta tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu. Hắc Long, hai huynh muội chúng ta liên thủ đập hết chúng đi. Tiểu Linh, ta đã có kế sách cả rồi. Kế sách như thế nào vậy? Với kinh nghiệm của một lão làng PUBG thì chúng ta núm lùm. PUBG là cái gì? Ôi, chào Tuyết Hồng Vân, Tuyết tiểu thư đây sao? Tuyết Hồng Vân, cút đi, ta không quen các ngươi. Ta không cút đó thì sao nào? Tuyết Hồng Vân, các ngươi nên biết ta là ai, đắc tội với ta thì sẽ có kết cục như thế nào. Doạc, chiếc áo của Tuyết Hồng Vân bị xé rách mất phần trên để lộ ra chiếc áo con trắng tinh và hai cãi nhũ hoa xinh xắn. Một tên cười nói, mới chỉ linh sĩ hậu kỳ mà mạnh miệng gớm nhỉ. Để xem cô mạnh hay ta mạnh. Bốn tên chó má các ngươi. Ta dù chết cũng không bị các ngươi vũ nhục. Bốn tên. Hoát, biết tiểu thư chưa học đếm à, chúng ta có 3 người mà. À quên, có phải Tuyết tiểu thư muốn mời anh vào team ha ha? Thế chơi chung và chơi mảnh cái nào sướng hơn chơi mảnh? Chơi mảnh, chơi mảnh. Cả 3 tên trộm hoa vừa ngoảng lại thì chỉ thấy một tia sáng lóe lên rồi đầu chúng rời khỏi cổ lúc nào không hay. Ôi thân thể thật mỹ miều. Hắc, hắc, ta sẽ phục vụ tận tình chu đáo à nha. Lúc này một thân ảnh thiếu niên ngự kiếm mà bay đến gần chỗ Tuyết Hồng Vân rồi hét lớn. Ta, Trần Trung Quân, con trai thành chủ Yên Thành, hôm nay sẽ thay trời hành đạo, trừ hại cho dân ha a. Nhận một kiếm của ta đây. Lúc này thanh kiếm lao thật nhanh tới Hắc Bảo Nhân thì bị Hắc Bảo Nhân dùng tay không đỡ kiếm. Trên hết lúc này thanh kiếm của Trần Trung Quân bắt đầu xuất hiện các vết nứt rồi vỡ vụn. Trần Trung Quân, không, thanh kiếm tam phẩm của ta, không dê dê. Hắc Bảo Nhân nói, chỉ là linh sĩ đỉnh phong mà tưởng là ông trời hà thằng ngu này. Trần Trung Quân lúc này tức giận nói, ngươi, ngươi không phải người mà ta thuê. Người ta thuê mới chỉ là linh sĩ đỉnh phong mà thôi. Hắc Bảo Nhân nói, giỏi, cho ngươi 10 điểm, nhưng phá chuyện của ta cũng nên chết đi. Trần Trung Quân vội nói, chỉ cần ngươi tha cho ta thì ta sẽ cho ngươi 1.010.000 trung phẩm linh thạch. Nãy giờ Tuyết Hồng Vân ở ngoài giường như đã hiểu thấu mọi chuyện, thì ra tên Trần Trung Quân do bị nàng cự tuyệt nên muốn lợi dụng lần này để làm anh hùng cứu mỹ nhân mà kết cục lại không thành. Tiết Hồng Vân cũng ra giá, ta sẽ cho ngươi 50.000 trung phẩm linh thạch nếu ngươi thả ta và giết hắn. Hắc Bảo Nhân nhìn Trần Trung Quân rồi nói. Ngươi cũng có giá phết đấy. Lời nói chỉ vừa thốt ra thì đầu của Trần Trung Quân đã lìa khỏi cổ. Máu me phun lên khắp nơi. Cảnh tượng này cũng khiến cho Tiết Hồng Vân sợ hãi không thôi. Tiết Hồng Vân chợt nghĩ. Tiếp theo có đến lượt của mình không đây. Hắc Bảo Nhân đứng trước mặt của Tiết Hồng Vân rồi khẽ cúi xuống ngửi hương thơm của nàng rồi rời đi. Trước khi đi Hắc Bảo Nhân để lại một câu nói. 3 ngày sau ta sẽ đến Tuyết Gia nhận linh thạch ta chỉ cần 25.000, còn về ngươi thì nên rời khỏi cuộc thi đi là vừa. Còn về tên kia cứ nói do ta giết. Tuyết Hồng Vân vội hỏi lại. Không biết ngài tên gì ạ? Võ Văn Đông tiếng nói lại vang nhưng bóng hình thì lại không còn nữa. Giờ đây Tuyết Hồng Vân mới tự nhìn lại mình. Áo quần rách ngược rách xuôi thế này chẳng nhẽ không khiến hắn nổi lên một chút dã tâm nào sao? Hay nàng không đủ xinh đẹp? Rất nhiều câu hỏi hiện hữu trong đầu nàng, nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Điều cần bây giờ là phải trở về báo cho cha nàng biết về hành động dỡ bẩn của tên kia và còn phải chuẩn bị linh thạch cho vị Hắc Bảo Nhân nữa. Lúc này Hắc Bảo Nhân đang phải ngâm mình trong dòng suối mát lạnh. Hắc Bảo Nhân này không ai khác chính là Đông. Hắn đang phải ngâm mình để mình ức chế mà chết. Thức ăn dâng tới miệng mà con không ăn được thì không tức chết mới lạ. Hắn đang tắm cũng đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Suy nghĩ tại sao mình lại có thể may mắn đến thế. Thông minh VL đến thế. Chỉ nghe qua có một cuộc nói chuyện giữa tên Trần Trung Quân và 3 tên kia mà hắn kiếm được 25.000 linh thạch. Đánh bóng tên tuổi. Có điểm nhân phẩm, ha ha, hắn tự cười một mình rồi đi kiếm chút thức ăn và trở về hang động. Này giờ Tiểu Linh đứng đợi hắn mà đi đi lại lại tới gãy cả chân. Nói là đợi hắn nhưng đợi hắn thì ít mà thức ăn thì nhiều, Hắc Long. Huynh sao đi đâu mà lâu quá, thời buổi kinh tế khó khăn mà huynh mạnh vậy ra ngoài đập thì chết cả lũ chứ khó khăn gì. Ui con lợn lớn ghê nhỉ, tránh ra để ta làm cho ăn, do lúc nãy hắn tắm xong cũng tiện thể dùng sát thần cạo lông làm lòng con lợn sạch sẽ đâu vào. Đấy rồi, giờ đây hắn xẻ con lợn ra làm 2 để nướng nhanh chín hơn, xem ta trổ tài nè Tiểu Linh. Huynh làm được không hay để ta làm muội khinh thường ta hả không? Không. Huynh thích thì cứ nướng đi theo nhưng kinh nghiệm xem nướng thịt lợn ở trái đất của hắn thì con lợn như thế này chỉ cần tẩm chút ít thảo dược. Rồi cho đem tí lửa là ô sờ kê liền. Dám khinh thường ta thì ta cho muội lắc mát. Khống hòa quyết ngọn lửa theo giọng nói của hắn bùng lên một cách dữ dội. Ha ha ha ha ha ha. Mắc cười chết ta rồi ha ha. Lần đầu ta thấy ai lấy thuật khống hỏa ra mà nướng thịt như huynh. Ha ha, cái đó nướng than chứ nướng thịt gì? Đông nghe xong chợt nhìn xuống thì không thấy thịt mà thấy than thật. Lúc này hắn mới mỉm cười thật tươi rồi nói. A hèm, ta đau tay quá muội nướng đi nha. Ta ra ngoài hóng gió xíu. Nói xong hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài để lại một chàng cười bên trong hang động do mình cũng phải đi học nên ra trường có thể muộn hơn. Lịch một chút mong y thông cảm. Còn về văn phong thì đây là tác phẩm đầu tay của mình nên chắc lời văn còn lủng củng không hợp lo. Dích mong y bỏ qua. Mình rất mong muốn các lỗi sai của mình được y cho mình biết ở phần bình luận và đừng quên để lại một like để mình có động lực viết tiếp nha y. Cuối cùng cảm ơn y đã ủng hộ mình. Thanh y, cách chương.